Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, Shadow Slayer, kẻ sát nhân bóng tối. Sunny phải quay trở lại Gate of Shadow, cổng bóng tối, để triệu hồi bản thân trở lại Godgrave, mộ thần. Tuy nhiên, lần này cậu sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại so với lúc đến Serpent Graveyard, nghĩa địa rắn. Cả hai bởi vì cậu sẽ không cưỡi trên vai cái bóng của Condemnation lần này và bởi vì cậu phải đi vòng qua cơn bão tinh chất khổng lồ. Cũng có Darkness Creature, sinh vật bóng tối, cuối cùng phải lo lắng. Sói vẫn ở đâu đó ngoài kia, tương đối gần và ngày càng gần hơn. Theo Yuri, nhưng đó là những mối quan tâm nhỏ. Mối quan tâm thực sự là những sinh vật đáng sợ trú ngụ ở trung tâm của Shadow Realm, cõi bóng tối, và dường như đang đến để tiêu diệt cậu. Cậu đã có thể cảm nhận được một áp lực tinh tế đáng sợ ở rìa ngoài của giác quan bóng tối của mình, cách xa hàng chục cây em. Nó khiến cậu rùng mình. Đó là lý do tại sao không có thời gian để lãng phí. Và tại sao cậu lại giải quyết vấn đề của kẻ sát nhân bóng tối một cách vội vàng như vậy? Sunny rất muốn ở lại và nói chuyện với Yuri nhiều hơn, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng cậu phải chạy trốn hoặc bay. Điều đó thậm chí còn tốt hơn. Cơ thể ban đầu của cậu bị thương nặng và suy yếu, vì vậy nó không thể duy trì đủ tốc độ. Vì vậy, cậu dự định xây dựng một chiếc vỏ mạnh mẽ xung quanh hiện thân thứ bảy và mang theo mình khi cậu bỏ trốn. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, Sunny loạng choạng và quỳ một gối xuống sau khi chỉ đi được vài bước. Một cơn đau nhói đang tàn phá linh hồn cậu. Cô ta không lãng phí thời gian thì phải. Nghiến răng, cậu đứng dậy khỏi mặt đất và lao vào sâu si biển linh hồn của mình. Đến lúc này, được rèn luyện bằng cách phải điều khiển nhiều hình đại diện cùng một lúc, Sunny có thể tiếp tục di chuyển tự do ngay cả khi một phần ý thức của cậu đi vào khoảng không gian không ánh sáng của linh hồn mình. Vì vậy, ngay cả khi cậu thấy mình bị bao quanh bởi khoảng nước tối tăm quen thuộc, hai cơ thể của cậu vẫn tiếp tục chạy trốn. Sâu si biển linh hồn của cậu đã thay đổi phần nào đó kể từ lần cuối cùng cậu ghé thăm nó. Mặt nước tĩnh lặng vẫn như cũ, nhưng nếu đại dương tối tăm có cảm giác sâu hơn, có nhiều bóng tối hơn bao quanh bản sao của Nameless Temple, ngôi đền không tên, hàng chục sinh vật trong số họ im lặng quan sát nó, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Sự khác biệt chính là bây giờ có 7 mặt trời đen treo phía trên ngôi đền thay vì 6. Bầu trời tối tăm của linh hồn cậu cảm thấy hoàn chỉnh. Sunny biết rằng 6 xe đâu, cái bóng, đang trú ngụ trong những lõi này. Sên, Serpent, Xà Hồn, Nightmare, Ác Mộng, Phin, Quỷ Ối, Mimic, Quái Vật Mô Phỏng, và kẻ sát nhân của Shadow Realm, cõi bóng tối. Khi cậu nhìn chằm chằm vào Terracore, lõi kinh hoàng của mình, một cơn đau đớn tột cùng khác ập đến lương tâm cậu, khiến cậu rên rỉ. Tên điên này. Khi Sunny nhăn mặt vì đau đớn, cậu nghĩ rằng mình đã nhận thấy một mạng lưới các vết nứt lộ ra trên bề mặt của mặt trời đen. Mặt nước tĩnh lặng khuấy động nhẹ nhàng, và một cơn gió lạnh thổi qua bề mặt của nó, làm cho những cành cây của cái bóng của Soul Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, đung đưa ở đâu đó phía xa. Kẻ sát nhân mà cậu đã mời vào linh hồn mình dường như đã lấy lại được nhận thức và đã cố gắng phá hủy một trong những lõi linh hồn của cậu từ bên trong. Khi hiện thân thứ bảy kêu gọi những cái bóng của Realm of Death, cõi chết bao bọc lấy cậu và bắt đầu xây dựng một chiếc vỏ, Sunny triệu hồi Slayer, kẻ sát nhân, lên bề mặt của mặt nước tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, cô ta xuất hiện trước mặt cậu, trong giây lát được bao phủ trong ngọn lửa đen. Khi ngọn lửa tắt, cuối cùng Sunny cũng có thể nhìn thấy rõ cái bóng của một trong The Night cô ta trông khác xa so với lúc họ chiến đấu. Chỉ là bây giờ khi Sunny nhìn thấy Slayer, kẻ sát nhân, trong bóng tối của linh hồn mình, cậu mới nhận ra cái bóng của cô ta đã rách dưới và sờn rách như thế nào trong xe đầu Rem. Cõi bóng tối, tuy nhiên, bây giờ, cô ta đã được phục hồi về tình trạng hoàn hảo. Hình bóng mơ hồ, khó nắm bắt đã biến mất, được thay thế bằng một hình bóng rắn chắc như chính cậu. Tấm áo choàng phấp phới của làn khói ma quái cũng đã tan biến, và không có gì che khuất các đặc điểm của cô ta nữa. Trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai và duyên dáng. Vóc dáng của cô ta toát lên vẻ nhanh nhẹn và sức mạnh tột độ. Tư thế của cô ta chắc chắn là của một chiến binh, và có một chút tự hào trong cách đặt đôi vai trần của cô ta. Mái tóc đen óng ả của cô ta được tết thành một bím tóc dài, và những cơ bắp săn chắc của cô ta dường như được điêu khắc bởi một nghệ sĩ bị ám ảnh. Chỉ là cơ thể uyển chuyển của cô ta hoàn toàn có màu đen, như thể được đúc từ mực. Trên thực tế, không có một chút màu sắc nào mà Sunny có thể nhìn thấy. Điều đó hợp lý. Xét cho cùng, cô ta là một cái bóng, và cũng là một kẻ sát nhân của những cái bóng. Slayer, kẻ sát nhân, mặc một bộ giáp rất nhẹ bao gồm váy, váy thời Hy Lạp cổ, áo giáp ngực, một chiếc vòng tay duy nhất và giáp bảo vệ ống chân của cô ta. Rõ ràng là thứ dành cho một cung thủ, không phải là một chiến binh cận chiến. Với bộ trang phục nhẹ nhàng trông như thế nào trên cơ thể duyên dáng của cô ta? Cô ta trông giống một vũ công hơn là một chiến binh. Nhưng Sunny không bị lừa. Có quá nhiều lỗ hổng trên cơ thể cậu để mắc phải sai lầm như vậy. Trong khi đó, khuôn mặt của cô ta bị che khuất sau một tấm màn che. Tuy nhiên, Sunny có thể lờ mờ nhận ra các đường nét của cô ta. Gò má cao, sống mũi cao, và đôi mắt đen vô hồn dường như đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không có cảm xúc. Sunny thở ra cẩn thận, triệu hồi một xe đầu xuất hiện trước mặt cậu trong sâu si. Biển linh hồn, không giống như triệu hồi chúng ra thế giới bên ngoài. Ở đây, chúng thường vẫn bất động và thụ động trừ khi cậu ra lệnh cho chúng tỉnh táo, như thể đang ở trong trạng thái ứ động. Vì vậy, cậu có thể nghiên cứu chúng và các ký tự run của chúng một cách bình thản. Có vẻ như hiện tại mình vẫn an toàn. Sunny nhìn chằm chằm vào Slayer, kẻ sát nhân, sau đó chuyển ánh mắt và nhìn vào cái bóng đóng vai trò là linh hồn của cô ta. Những xe đâu, cái bóng, còn lại của cậu sở hữu những tàn lửa đen thay vì xe đầu co. Lõi bóng tối, nhưng cái này là duy nhất. Xét cho cùng, cô ta đã sở hữu một sâu co, lõi linh hồn, thực sự mặc dù là một cái bóng. Vì vậy, Sunny không biết phải mong đợi điều gì. Những gì cậu nhìn thấy khác với Slayer, kẻ sát nhân, trước đây, nhưng cũng không giống với phần còn lại của xe đâu. Những cái bóng của cậu, lõi linh hồn rạng rỡ của cô ta đã biến mất, nhưng thay vì được thay thế bằng một tàn lửa đen, nó được thay thế bằng một mảnh vỡ rạng rỡ. Mảnh vỡ đó vẫn ở trong cùng một trạng thái kỳ lạ. Không hoàn toàn là siêu việt, nhưng cũng không hoàn toàn là tối thượng. Như thể thiếu một thứ gì đó. Làm thế nào để mình học được các ký tự run của cô ta? Sunny đang bùng cháy với sự tò mò và hơn một chút tham lam. Cậu đã khá hào hứng khi sở hữu một xe đầu mạnh mẽ như vậy. Bây giờ cậu đã bị trục xuất khỏi Spell. Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất mà cậu có thể tiếp cận là Cassie. Tuy nhiên, để nhờ cô ấy xem xét Slayer, kẻ sát nhân, cậu sẽ phải triệu hồi xe đầu sát nhân vào thế giới thực. Và cô ta có lẽ sẽ mạo hiểm giết cậu ngay sau đó. Cảm ơn các vị thần. Ít nhất là cô ta ngoan ngoãn và thụ động ở đây. Đột nhiên, Sunny cảm thấy một linh cảm xấu. Hả? Và một lúc sau, đôi mắt đen của Slayer, kẻ sát nhân, vốn trống rỗng và vô hồn trước đó, từ từ lấy lại sự sắc bén lạnh lùng. Bất chấp mọi quy tắc, xe đầu quay đầu một chút mặc dù không nhận được lệnh phải sống lại. Và nhìn thẳng vào cậu với sự lạnh lùng của kẻ sát nhân. Sunny nuốt nước bọt, chết tiệt, móc lửng, hết chương.